Hóa ra em rất yêu anh. Chương 15:15, cha của đứa trẻ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào hai ngày đầu tiên của Tết Nguyên Tiêu, Tang Vô Yên đã đến đài phát thanh sau Tết Nguyên Đán. Một số điều chỉnh về nhân sự đã được thực hiện, và Tang Vô Yên đến bộ phận tin tức cùng với một cô gái đến thực tập để học hỏi từ một giáo viên phóng viên họ Khương. Cô đã từng phát thanh trên đài phát thanh Đại học A, nhưng bây giờ đột nhiên được giao cho bộ phận tin tức làm biên tập viên, viết lách không phải là sở trường của cô, vì vậy cô trong lòng trực đánh thẳng. Bởi vì cô ấy đến trước cô gái thực tập, Khương lão sư yêu cầu cô ấy đưa cô gái đi làm quen với môi trường và quy trình. Cô gái có đôi mắt to và biệt danh là Viên Viên. Tang Vô Yên chỉ vào ba phòng làm việc bên phải nói. Đây là phòng biên tập chương trình, phòng máy tính và phòng họp. Trong cùng là phòng sản xuất chương trình, Viên Viên vội vàng ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Sau đó, Khương lão sư nói rằng, sẽ gõ một bản lịch trình chương trình cho chúng ta trong một thời gian nữa, để chúng ta có thể hiểu được lịch trình của chương trình. Viên Viên gật đầu và viết lại, cô không có thể ăn cơm nhân viên đúng không? Trưa nay tôi mời cô ăn cơm. Viên Viên tiếp tục ghi nhớ lời nói của cô. Này, đừng viết nữa. Tang Vô Yên cười, cô cùng không phải phỏng vấn tôi. Vào bữa trưa, gặp Uông chủ nhiệm từ chuyên mục âm nhạc. Uông chủ nhiệm mỉm cười. Tiểu Tang, đã quen bên tin tức chưa? Tang Vô Yên cười cười. Không sao, cảm ơn Uông chủ nhiệm đã quan tâm. Sau khi Uông chủ nhiệm rời đi, một biên tập viên khác là Ngô Vĩ đã đến phía sau. Khi Ngô Vĩ vừa ngồi xuống bàn, anh đã nghe thấy Tang Vô Yên ngọt ngào gọi. Xin chào, Ngô đại ca. Ngô Vĩ không nuốt nổi một hớp canh, suýt nữa thì nhổ ra, nổi da gà. Anh nhìn lên, nhìn thấy đôi mắt híp lại mang theo ý cười của Tang Vô Yên. Anh không khỏi lạnh sống lưng nói. Có gì muốn nói thì cứ nói đi. Tiểu Tang, đừng như thế này, trông rất dọa người. Họ nói rằng anh có một bản sao của chương trình mà Hy Tỷ đã phỏng vấn Nhất Kim. Anh có thể sao một bản cho em được không? Cô luôn nghĩ về điều này. À, vậy thôi, không thành vấn đề, Tan làm đưa cho em. Ngô Vĩ nói, cảm ơn, lần sau sẽ mời anh đi ăn tối. Một lúc sau, Ngô Vĩ lại nói, cậu không phải là fan cuồng của cái người đó chứ? Ừ, cái gì, người ta có tên. Em cùng Hy Tỷ thân thiết như vậy. Trước kia cũng là theo cô ấy thực tập, trực tiếp gặp cô ấy là được mà. Ngô Vĩ nói, hai chúng ta ai với ai, nếu anh có, em cần gì phải đi làm phiền Hy Tỷ. Thực tế, cô không đến gặp Niếp Hy vì hai lý do. Thứ nhất, Nhất Kim chịu lần đầu tiên nhân phỏng vấn của cô ấy và Nhất Kim nhất định đứng cùng một phía. Hơn nữa, lần trước Tang Vô Yên tỏ ra rất quan tâm đợi đến Nhất Kim, lần này không tránh khỏi khiến Niếp Hy phải giật mình nghi ngờ. Thứ hai, Niếp Hy là một tên tuổi lớn trong sân khấu, tuy thường ngày tốt bụng nhưng cô ấy luôn khiến mọi người cảm thấy một chút xa cách. Sau khi ra khỏi nhà ăn, cô ấy đang định chào tạm biệt Ngô Vĩ thì Viên Viên, người chưa từng nói chuyện, đột nhiên nói. Ngô, lão sư, cô ấy mất một lúc lâu mới gọi ra cái danh xưng khách sáo này. Có thể cũng chép cho em một bản được không? Vốn là một nữ sinh quy củ, mắt cô ấy lại sáng lên khi nói điều này. Được rồi, tan sở hai người cùng đi lấy đi. Ngô Vĩ thoải mái đồng ý. Tang Vô Yên liếc nhìn Viên Viên, hóa ra ở đây cũng có tình địch. Lúc rời đài phát thanh đã muộn, cô bắt taxi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lối vào của đường vành đai 2, có chút tắc đường, những chiếc xe ô tô dừng lại một chút lại đi. Điều này rất rèn luyện tính kiên nhẫn. Ông chủ taxi đã chuyển mấy đài mà không có gì hay. Vì vậy anh ta lại lật đờ ĩa CD. Tang Vô Yên nói, sư phụ, ngài có thể giúp tôi mở đờ ĩa này không? Sau đó cô lấy đờ ĩa phỏng vấn trong túi sách ra. Sư phụ nói, được rồi, âm nhạc sao? Sau đó đặt nó xuống và nhấn play. Sau tiêu đề, chính là giọng của Niếp Hy. Sư phụ nói, tôi rất thích người dẫn chương trình này. Có giọng hay, nghe nói người đó cũng rất đẹp. Tang Vô Yên mỉm cười không trả lời. Cô đang chăm chú chờ một giọng nói khác xuất hiện. Sau khi dừng lại một hoặc hai giây, Nhất Kim mở miệng. Nghe được câu hỏi khó trả lời giữa Niếp Hy và Nhất Kim, sư phụ lại nói. Cô gái à, cô làm trong đài à, nếu không thì sao lại có đờ ĩa này? Nếu đã làm trong đài thì chắc phải biết Nhất Kim là ai chứ? Tang Vô Yên, sư phụ cũng biết Nhất Kim, con gái của tôi ngày nào cũng mè nheo bên tai tôi. tôi có thể không biết sao? Ngay khi nói câu này, đường bắt đầu thông thoáng và xe tăng tốc. Cô nghe đờ ỉa, nhìn ra ngoài cửa sổ và hít thở sâu. Chỉ nghe ba hai từ thôi, cô đã xác định rồi. Tô Niệm Khâm chính là Nhất Kim. Ngày hôm sau đã là cuối tuần, hiếm thấy Tang Vô Yên không ngủ đến khi mặt trời lên cao. Cô lấy cuốn sổ ghi chép ở trường khuyết tật từ trong ngăn kéo ra, và có một số điện thoại ở hàng dưới cùng, mà cô đã bí mật chép từ hiệu trưởng Bùi. Cô ngập ngừng, bấm số rất lâu vẫn không gọi đi. Không có gì phải do dự, hãy hẹn gặp anh ta, nói cậu muốn tiền bịt miệng. Trình Nhân nói, nếu cậu bán loại tin tức này cho một tạp chí, không biết nó đáng giá bao nhiêu. Bây giờ anh ta cho cậu tiền bịt miệng, chúng ta vừa kiếm được tiền, anh ta cũng có thể tiếp tục bí ẩn. Cậu có biết nó được gọi là gì không? Nó được gọi là gì? Win-win, Trình Nhân siết chặt tay, Tang Vô Yên trợn mắt nhìn cô ấy. Vì đã có quá nhiều dấu hiệu trước đó nên Tang Vô Yên không bất ngờ như tưởng tượng khi biết Tô Niệm Khâm là Nhất Kim. Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy có một sự thay đổi kỳ lạ và tinh tế trong mối quan hệ giữa hai người. Cho dù anh là Tô Niệm Khâm hay Nhất Kim, một người nổi tiếng lớn như vậy, ngay khi cái tên Nhất Kim xuất hiện, khoảng cách giữa họ đã bị xa cách. Tuy nhiên, không hoàn toàn, cô biết bí mật của anh, điều này, theo một nghĩa khác, khiến mối quan hệ của họ dường như bền chặt hơn một chút. Cô bực bội xoa trán, nghiến răng nhấn nút gọi, alo, chuông reo hai lần, và giọng anh vang lên từ ống nghe. Tôi là Tang Vô Yên, có chuyện gì vậy? Anh là Nhất Kim, Tang Vô Yên nói, cô hỏi thẳng vào vấn đề, chỉ để bắt đối phương bất ngờ, và chỉ trong lúc hoảng loạn mới có thể nhân cơ hội. Đầu dây bên kia, sau hai giây im lặng, người đàn ông nói. Nếu cô không còn việc gì khác, tôi sẽ cúp máy. Giống như lần trước, anh ta không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh thực sự là Nhất Kim, cô thì thầm và lặp lại điều đó với một số cảm xúc, nhưng trước sự dè dặt của Tô Niệm Khâm, Tang Vô Yên bắt đầu vắt óc suy nghĩ về chủ đề này. Lần trước, cảm ơn anh đã lắng nghe tôi tâm sự. Không cần cảm ơn, tạm biệt, người đàn ông nói một cách bất giác, kết thúc cuộc trò chuyện. Này, Tang Vô Yên vội vàng ngăn lại, nhưng đáng tiếc đã quá muộn nên nghe thấy một tiếng bíp, bên kia thật sự tắt máy. Tang Vô Yên hoàn toàn không mong đợi một tình huống như vậy. Cô nhìn vào màn hình, thời gian nói chuyện, 11 giây. Anh cho cô 11 giây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự bực bội kiểu này giống như cô ấy đã sẵn sàng để diễn toàn bộ vở kịch, nhưng cô đã bị đạo diễn mắng sau khi nói vài câu, và cô ấy đã bị đuổi khỏi sân khấu. Khi nghĩ đến điều này, cô đã mất hết can đảm. Lần này đã chứng minh, cho dù là người vô lại, cách điện thoại cũng là ngoài tầm tay với. Cách chương.